Chế tạo hào môn, chương 155, danh sách hội đồng quản trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Xuyên Hải nhìn Hoắc Khải còn đang đứng ở đó, nói Tiểu Lý cậu xem. Hoắc Khải nhún vai quay sang nhìn đám người với những biểu cảm khác nhau, nói, nếu tôi là cô ấy, bị coi như một món hàng mà ném qua ném lại thì cũng sẽ chẳng dễ dàng mà đồng ý với các ông đâu. 200 triệu cũng tốt, ít nhất còn đỡ hơn so với việc nhà họ Cơ phá sản. Sau đó, Hoắc Khải cũng rời đi, nghe được tiếng bước chân trên hành lang xa dần. Một lúc lâu sau, phòng làm việc mới vang lên tiếng của Cơ Bộc Tồn, Cơ Hương Ngưng này thật quá đáng, 200 triệu mà cũng dám câm mồm cho tôi. Cơ Trấn Hùng trợn mắt phẫn nộ, nói, ông ta đang tức đến không thể chịu nổi nữa, ông ta. Không ngờ Cơ Hương Ngưng lại đòi nhiều đến vậy, 60 triệu ông ta còn có thể, nhưng 200 triệu. Là quá nhiều, phải biết rằng, để thoát khỏi nguy cơ, nhà họ Cơ đã phải lấy ra tổng cộng 300 triệu để bồi thường cho đối tác thương mại rồi, giờ lấy đâu ra 200 triệu đưa cho Cơ Hương Ngưng chứ, nhìn dáng vẻ của Cơ Hương Ngưng, nếu không có 200 triệu thì e là cô sẽ thật sự vui vẻ mà hy sinh vì gia tộc, mặc dù Cơ Trấn Hùng tức giận vì vào lúc này rồi mà Cơ Hương Ngưng vẫn không chịu nghĩ cho gia tộc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng phải là nghiệp chướng do chính ông ta tạo ra hay sao? Nếu lúc trước ông ta không ép Cơ Hương Ngưng cưới Liêu Quân Bồi chỉ để phá vỡ liên minh giữa Cơ Hương Ngưng với Cơ Xuyên Hải thì chuyện đâu có đến nông nỗi này, nói cho cùng thì tất cả là do dòng chính tự bê đá đập vào chân mình. Cơ Xuyên Hải quay về than thở với Cơ Trấn Hùng. Cơ Hương Ngưng thật sự rất khó chịu rồi đấy. Nếu không bỏ tiền ra thì e là cô ta sẽ khó lòng đồng ý, không đồng ý thì thôi, tôi không tin là không có cô ta, nhà họ Cơ chúng ta sẽ phá sản, một thành viên trong hội đồng quản trị tức giận nói, nhưng chẳng ai phụ họa cho câu này, tất cả đều im, lặng như tâm trạng của họ bây giờ, vì thực tế đã chứng minh cả rồi, nếu Cơ Hương Ngưng thật sự kết hôn với Lưu Quân Bồi thì khả năng sụp đổ của nhà họ Cơ sẽ rất cao. Tôi không tin nếu chúng ta đưa ra 300 triệu tiền bồi thường đối tác mà họ vẫn sẽ không đổi ý đâu. Bọn họ, làm gì ngu đến vậy? Người trong ban hội đồng quản trị kia nói, Cơ Xuyên Hải quay sang nhìn ông ta. Sao đến giờ, ông vẫn chưa chịu hiểu nhỉ? Ngoài kia người ta không nhìn vào tiền của chúng ta, mà là mối quan hệ của nhà họ Cơ và tập đoàn Lưu Thị kia. Nếu Cơ Hương Ngưng lấy Lưu Quân Bồi thì dù chúng ta đưa ra bao nhiêu tiền đi nữa, bọn họ vẫn sẽ cho rằng đó là tiền mà tập đoàn Lưu Thị cho chúng ta, chấm, chúng ta có thể giải thích thì có tác dụng không? Ai tin ông nào, dù ông có đem bản sao kê giao dịch phát ra khắp phố thì cũng chẳng có ai tin đâu. Cơ Xuyên Hải nói, người kia há miệng ra định nói, nhưng cuối cùng vẫn phải ảo não ngậm miệng. Cơ Xuyên Hải nói không sai, chỉ cần Cơ Hương Ngưng kết hôn với Lưu Quân Bồi thì tất cả mọi sự giải thích sẽ thành vô dụng, điểm then chốt trong nguy cơ lần này chính là Cơ Hương Ngưng, người quyết định sẽ gỡ rối hay mặc kệ cái mớ bỏng bong này, nhưng 200 triệu nhiều quá. Cơ Cindy nói, thật ra tôi thấy Cơ Hương Ngưng không phải không muốn, mà chỉ là đang tức giận, cảm thấy chúng ta không đối xử tốt với cô ta, nếu không thì cũng sẽ chẳng nói là phải đưa 200 triệu thì mới từ bỏ thân phận con dâu của tập đoàn Lưu Thị. Cơ Chí Minh đứng dậy nói với Cơ Trấn Hùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi, nên để anh ba đi nói chuyện với cô ta lần nữa, 200 triệu là không được rồi, chúng ta không đủ 500 triệu tiền mặt để lấy ra xoa dịu tình hình lúc này được, mà dù có miễn cưỡng làm được thì cũng sẽ tạo thành rắc rối lớn cho việc kinh doanh sau này. Cho nên, xin nhờ anh ba nói mấy lời với cô ta. Lúc trước, cô ta muốn 100 triệu để phát triển văn phòng chỉ nhánh mà phải không, vậy thì cứ cho 100 triệu đi. Cả mấy điều kiện lúc trước chúng ta cũng đồng ý luôn gì. Tóm lại là phải qua được kiếp nạn này đã rồi mọi chuyện mới ổn được. Cơ Xuyên Hải không tiếp lời mà nhìn vào Cơ Trấn Hùng. Một lúc lâu sau, Cơ Trấn Hùng mới khó khăn ngẩng đầu hỏi Cơ Xuyên Hải. Ông nghĩ cô ta có chịu lấy 100 triệu không? Tôi không biết. Cơ Xuyên Hải lắc đầu. Tài sản của tập đoàn Lưu Thị không ít hơn chúng ta, mà lão Lưu có rất nhiều cổ phiếu. Đến lúc chia tài sản thì Lưu Quân Bồi ít nhất cũng phải có 500 triệu, làm vợ của cậu ta thì tài sản vợ chồng sẽ chia đều, Cơ Hương Ngưng sẽ lấy 100 triệu của gia tộc hay 300 triệu của Lưu Quân Bồi thì tôi cũng không chắc được. Cơ Trấn Hùng lộ ra vẻ mặt chán nản, Ông ta vẫy tay, nói, ông đi nói chuyện với cô ta đi, 100 triệu làm. Điều kiện, ông phải dùng mọi cách để cô ta đồng ý, tôi sợ cô ta sẽ nhân cơ hội này mà đòi thêm các điều. Kiện khác Cơ Xuyên Hải nói, miễn là không vi phạm nguyên tắc của gia tộc miễn. Là có thể khiến gia tộc thoát khỏi nguy cơ này thì cái gì cũng được. Giọng nói của Cơ Chấn Hùng trở nên tẻ ngắt, ông ta, vốn định dùng mối liên hôn này để phá vỡ liên minh dòng. Chính nhánh phụ lại có được sự trợ giúp của tập đoàn. Lưu Thị, ông ta đã từng tự hào vì cái quyết định này. Bây giờ nhìn lại thì chỉ thấy đây là chuyện ngu ngốc nhất mà ông ta từng làm. Chẳng lẽ ông ta thật sự đã già, không phù hợp để cai quản gia tộc nữa rồi. Cơ Xuyên Hải gật đầu rồi ra khỏi phòng làm việc. Cơ Bộc Tồn thật sự không kìm nổi nữa. Ông ta hỏi. Chủ tịch thật sự phải cho con bé đó 100 triệu. Sao, nếu cậu thấy nhiều quá thì đưa ra một đề nghị khác. Hợp lý hơn đi, chỉ cần giải quyết được thì tôi sẽ cho cậu, luôn 100 triệu, Cơ Chấn Hùng đáp. Cơ Bộc Tồn lập tức không nói gì nữa. Lão làm gì nghĩ ra được cách nào để giải quyết nguy cơ này chứ? Nếu có, thì còn phải chờ đến lúc bị Cơ Hương ngưng diễu võ. Dương Oai ở đây chắc, một góc khác Cơ Xuyên Hải đi ra khỏi công ty, lên xe. Của Cơ Hương ngưng, Hoắc Khải phụ trách lái xe, đến khi cách công ty mấy trăm mét thì mới cười phá lên, 100 triệu đã xong. Các điều kiện khác cô muốn, sao cũng được, Cơ Xuyên Hải cười hà hà, vẻ mặt đắc ý. Lần này đám người đó tổn thất rất nặng đấy. Bọn họ, chắc chắn không ngờ được là chỉ vì một quyết định nhỏ. Ban đầu mà lại tổn thất nhiều đến vậy. Cũng phải cảm ơn chú ba đã đồng ý hợp tác. Kỹ năng, diễn xuất của chú giỏi hơn mấy ngôi sao màn bạc kia. Nhiều, Cơ Hương ngừng cũng chúc mừng mấy câu. Cơ Xuyên Hải cười càng to hơn. Đương nhiên rồi, nếu... Ngày xưa không bị ép học kinh tế thì có khi bây giờ tôi đang đi trên thảm đỏ đấy. Nhưng nói sao thì lần này cũng phải nhờ có Tiểu Lý chúng ta mới thành công được vậy. Không hiểu trong đầu cậu chứa cái gì mà có thể xoay người ta vòng vòng như vậy, hơn nữa còn không một ai nhận ra chứ. Hoắc Khải vừa lái xe vừa cười đáp, bọn họ chưa hẳn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là không nhận ra đâu, chỉ là chúng ta đi theo con đường. Tùy cơ ứng biến, còn bọn họ chỉ có thể đi theo một con đường cứng nhắc, đến lúc này rồi, dù cho có nghi ngờ thì, cũng phải giả ngốc mà thôi. Nói cũng đúng, Cơ Xuyên Hải gật đầu rồi nói với Cơ Hương ngưng, ngoài 100 triệu ra cô còn điều kiện, gì nữa không, thăng hẳn lên hàng thừa kế thứ hai, chấm, thăng cấp thì cứ làm theo quy trình bình thường thôi. Còn các điều kiện khác trừ những điều kiện lúc trước ra, thì tôi muốn cho nhánh phụ có thêm một vị trí trong danh sách hội đồng quản trị, Cơ Hương ngưng nói. Cơ Xuyên Hải sửng sốt, danh sách hội đồng quản trị. Danh sách hội đồng quản trị của nhà họ Cơ chỉ có 15 người, trong đó có 10 người dòng chính và 5 người nhánh phụ, đây là quy tắc bất biến từ hồi thành lập gia tộc đến giờ. Yêu cầu này hơi khó đấy, sợ là người trong dòng chính sẽ không có mấy người đồng ý, đèn nhà ai nhà nấy dạng, danh sách chỉ có ngần đó. Thêm một nhánh phụ là bớt đi một dòng chính, ai sẽ muốn. Nhường chứ, tôi không quan tâm, một là thêm một vị trí trong danh sách, hai là cùng nhau chết, Cơ Hương ngưng bĩu môi, cô định làm gia tộc sụp đổ thật đấy à, Cơ Xuyên Hải hỏi, vậy phải xem bọn họ làm thế nào đã. Cơ Hương ngưng nhún vai, nhìn dáng vẻ không quan tâm của cô ấy, Cơ Xuyên Hải cũng không nói gì nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Một lúc lâu sau thì ông ta mới quay về công ty báo cáo tình huống, chờ Cơ Xuyên Hải rời đi, Cơ Hương ngưng lên tiếng. Hỏi, sao anh lại bảo tôi nhắc đến chuyện danh sách hội, đồng quản trị vậy, nói thẳng với chủ tịch không hữu dụng hơn sao, bất kể là thăng thẳng lên hàng thừa kế số 2 hay là tranh cử danh sách hội đồng quản trị thì đều là ý kiến của Hoắc Khải, điều kiện trước là vì Hoắc Khải cho rằng thăng cấp, thuộc về chế độ hợp lý và lâu dài của gia tộc không cần phải thay đổi, mà cũng không nên vì ai mà thay đổi. Nếu hôm nay phá lệ cho Cơ Hương ngưng thì lần sau sẽ phá lệ cho người khác, như vậy thì còn cần chế độ làm gì nữa, còn việc tại sao lại nhắc đến danh sách hội đồng quản trị mà còn phải nhắc đến trước mặt của Cơ Xuyên Hải thì rất đơn giản, bất kể liên minh của hai người có vững chắc hay không thì Cơ Xuyên Hải vẫn luôn là người của dòng chính. Ý định liên minh ban đầu của ông ta chỉ là vì muốn nâng cao địa vị của bản thân, chứ không có nghĩa ông ta thật sự hướng về người trong nhánh phụ, cho nên Cơ Hương ngưng bày ra dáng vẻ, nếu không, đồng ý thì sẽ lật mặt luôn, trước mặt Cơ Xuyên Hải là để, cho Cơ Xuyên Hải thật sự đi giúp cô khuyên bảo mấy lão già dòng chính kia, Hoắc Khải Đầu đã cân nhắc các chi tiết này từ trước. Điều bây giờ cần làm là chờ đợi kết quả cuối cùng mà thôi. Cách chương.